Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973. Chương 973. Dấu hôn là kiệt tác của hắn. 2. Video là giám sát, nghe không được thanh âm, nhưng là từ trên tấm hình đó có thể thấy được. Tống Hữu Mạn một mặt ghét bỏ tại phun hắn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn nhiều lần kém chút té lăn trên đất lúc Tống Hữu Mạn đều vẫn là dùng hết toàn lực kéo lại hắn. Tống Hữu Mạn đỡ lấy hắn, tiến vào thang máy, đến hắn tại vàng son lộng lẫy thường ở tầng lầu, sau đó lại tốn sức chống đỡ thân thể của hắn, đem hắn đưa đến hắn ở gian phòng. Trở ra, Tống Hữu Mạn chậm chạp không có ra, ngược lại trên tấm hình xuất hiện ngài Khương thân ảnh. Nàng nhìn qua Tống Hữu Mạn cùng bóng lưng của hắn, biểu lộ trở nên có chút vặn vẹo, đáy mắt phẫn hận phảng phất có thể phun ra lửa. Bất quá ngài Khương duy trì lấy vẻ mặt như thế không bao lâu, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại cầm tay ra ấn mấy lần màn hình. Sau đó ngài Khương liền đi lầu 2. Lại sau đó Tưởng Bình xuất hiện. Tưởng Bình cái kia đồ háo sắc, tại ngài Khương câu dẫn dưới, cơ hồ không có do dự liền nhào vào thang máy. Hai người không để ý đỉnh đầu giám sát, trong thang máy trình diễn lên không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Ngay tại tối hậu quan đầu, ngài Khương ngăn trở Tưởng Bình, chỉ vào phía trên camera, khóc sướt mướt. Tưởng Bình rất đau lòng an ủi ngài Khương. Lại sau đó hai người rời đi, bởi vì giám sát bên trong không có thân ảnh của hai người, cho nên chẳng biết đi đâu. Nhưng là qua không bao lâu, Tống Hữu Mạn nhưng từ trong phòng của hắn chạy vội ra. Tóc của nàng đối với lúc trước tiến vào phòng của hắn lúc lộn xộn rất nhiều, trên mặt trang dung cũng bỏ ra, liền liền thân bên trên quần áo đều có chút không ngay ngắn. Còn có nàng vội vã đi đường bước chân, cũng nhìn xem không phải vững như vậy. Tống Hữu Mạn tiến vào thang máy lúc gặp bên trong đứng người, liền vươn tay lôi kéo quần áo, đem chỗ cổ che đậy một chút. Cứ việc động tác của nàng rất nhanh, nhưng Hàn Chi Cẩn vẫn là ngắm gặp nàng xương quai xanh bên trên dấu hôn. Tống Hữu Mạn tiễn hắn tiến vào gian phòng, lại rời đi lúc trên thân lại có dấu hôn. Căn phòng kia chỉ có hắn cùng nàng, cho nên dấu hôn là kiệt tác của hắn. Hắn hôn qua Tống Hữu Mạn. Hàn Chi Cẩn nguyên bản uống có chút hơi say rượu chánh choáng, trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn cọ một chút đứng người lên, đi đến cửa phòng ngủ, đại lực kéo cửa ra, hô một tiếng: Tưởng Bình, ngươi cho ta quay lại đây. Đang đánh bài đến hưng khởi Tưởng Bình, nghe được tiếng giống giận này, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn. Thế nào, Chi Cẩn, đến phiên mình đánh bài. Tưởng Bình rất nhanh liền lại đi xem bài. Chi Cẩn, ngươi đợi ta một lát, ta đánh xong thanh này bài, đánh ngươi đại gia a đánh. Ngươi cho tiểu gia ta lập tức cấp tốc lập tức quay lại đây. Hàn Chi Cẩn đem trên chân giày cởi ra, hướng về phía Tưởng Bình đập tới. Tưởng Bình lập tức cũng không đoái hoài tới mình một tay bài tốt, kéo bên cạnh vây xem một người thay thế mình, sau đó liền thoan tới. Đây là thế nào? Nổi giận lớn như vậy, đem ta giày nhặt tới. Hàn Chi Cẩn lại giống lên một cuống họng. Tưởng Bình vội vàng quay trở lại đi, nhặt được giày, lại quay trở lại đến. Sau đó lần này hắn ngay cả lời cũng còn không nói ra miệng, liền bị Hàn Chi Cẩn một thanh sách ở cổ áo, nắm chặt tiến vào phòng ngủ, sau đó chỉ vào trong TV video theo dõi. Đây là chuyện khi nào? Cái gì chuyện khi nào? Tưởng Bình nhìn thoáng qua TV, nhất thời không có kịp phản ứng. Hàn Chi Cẩn táo bạo đạp hắn một cước. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Bình lập tức chăm chú lên, tiến đến trước máy truyền hình nhìn một hồi, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ lên tiếng. Chính là năm ngoái sự tình a. Năm ngoái ngươi bị ngài Khương hạ dược chuyện đêm đó a. PS, Lá không phải đêm, chính thức bày tương đương chính thức nhóm 1, 882.577.612. Chính thức bày 2, 959.758.836. Chính thức nhóm 3, 959.073.448. Đủ quân số khóa bầy. Hoan nghênh thích lá cây các bảo bảo nhập bầy cùng cái khác đám tiểu đồng bạn chơi đùa tương đương cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.